Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63 hỏi lại. Lục Nhiên tỉnh lại thời điểm còn ở trên xe, hắn ngủ ngốc, tỉnh lại liền lập tức đi sờ di động, cho rằng chính mình đến muộn, nhìn đến tối om thùng xe. Còn có tòa ghế phía dưới đoàn đại hoàng, còn không có ý thức được chính mình ở đâu. Tỉnh. Bên người truyền đến Kỷ Mân thanh âm, Lục Nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy xe đã ngừng, chính mình lão bản kéo ra cửa xe. Nhìn dáng vẻ đang muốn xuống xe, hắn không lộng minh bạch Kỷ Mân vì cái gì muốn xuống xe. Có điểm ngốc hỏi, Thẩm gia tới rồi sao? Nam nhân không đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, nói, áo khoác mặc vào. Lục Nhiên mới vừa tỉnh ngủ thời điểm đặc biệt ngoan, làm cái gì làm cái gì, bởi vậy hắn khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện thực chịu lão sư cùng a di nhóm hoan nghênh. Lúc này hắn rầu rĩ ân một tiếng, duỗi tay lấy quá lưng ghế thượng quá mức to rộng áo khoác cho chính mình chồng lên bộ xong rồi liền ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, thẳng đến Kỷ Mân lại nhìn hắn một cái, nói, xuống xe, hắn mới lại gật gật đầu, chậm gì gì từ trên ghế sau dịch xuống dưới, xuống xe. Gió lạnh một thổi, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn trước mắt xa lạ biệt thự, sửng sốt ước chừng 2-3 phút, mới hỏi, này chỗ nào a? Nhà ta, Kỷ Mân ném cho hắn hai chữ, điều khiển từ xa xe lăn, thẳng vào biệt thự. Lục Nhiên đứng ở tại chỗ, hắn còn không có làm minh bạch Kỷ Mân đột nhiên dẫn hắn hồi chính mình ra làm gì. Hắn cúi đầu nhìn xem bên chân đại hoàng, lại lấy ra di động nhìn thoáng qua, mới bừng tỉnh đại ngộ, đều mau rạng sáng một giờ, cái này điểm lại mất công đem hắn đưa về Thẩm ra, giống như sẽ có vẻ Kỷ Mân không quá hành. Như vậy hôm nay hắn ở trong yến hội nói những lời này đó, không phải bị chọc thủng sao? Lục Nhiên xã xúc hồn một giây online, hắn ngồi xổm xuống. Nhìn đến đại hoàng khóe miệng còn mang theo bánh kem cặn, duỗi tay lau sạch sau. Thở dài, đi thôi nhi tử, lão bản cho ngươi qua cái như vậy long trọng sinh nhật. Buổi tối thêm chút bàn cũng là hẳn là, Lục Nhiên thực cảm tạ Kỷ Mân, hôm nay sinh nhật yến hội. Quy mô quả thực vượt qua Lục Nhiên tưởng tượng, nhưng giống như lại hoàn mỹ phù hợp hắn thơ ấu đối. Mỗi một cái sinh nhật kỳ vọng, Lục Nhiên không nghĩ tới. Đều 19 tuổi, chính mình sinh mệnh thế nhưng còn sẽ có loại này thể nghiệm, hơn nữa Kỷ Mân thật sự đối đại hoàng thực hào, cái này làm cho Lục Nhiên bởi vì Kỷ Mân cái này lão bản không có cho chính mình tăng lương mà sinh ra oán khí tất cả rút đi. Từ nào đó phương diện tới rằng, Kỷ Mân cái này lão bản thật là không lời gì để nói. Lục Nhiên nắm tiểu cầu thật cẩn thận mà tiến vào Kỷ Mân biệt thự, này thể nghiệm cùng hắn lần đầu tiên tiến vào Kỷ Mân công ty không sai biệt lắm, đều phảng phất tiến vào long quật thám hiểm. Nhưng mới vừa bước vào biệt thự, Lục Nhiên liền cảm giác được cùng văn phòng bất đồng, Kỳ Thị văn phòng chủ tịch. Tuy rằng cũng là độc thuộc về Kỷ Mân cá nhân, nhưng dù sao cũng là ở công ty. Là công tác trường hợp, kia gian văn phòng phổ thông thông. Như là bất luận cái gì một cái bình thường viên chức văn phòng, nhưng này căn biệt thự không giống nhau, này rõ ràng là Kỷ Mân tư nhân lãnh địa. Biệt thự lầu một cấu tạo cùng Thẩm gia thực bất đồng, trong phòng khách không có đãi khách sofa, cũng không có bàn trà, trừ bỏ mấy cái trí vật giá. Cùng với ban công biên bàn nhỏ cùng một cái cờ vây bàn bên ngoài. Trống trải đến quá mức, có thể cung Kỷ Mân xe lăn tùy ý đi qua, biệt thự bất luận cái gì một chỗ. Thiết trí bậc thang địa phương đều có rộng mở thả độ cung nhẹ nhàng vô chướng ngại thông đạo, chờ Lục Nhiên chân chính chính bước vào này căn biệt thự khi, hắn mới vô cùng rõ ràng ý thức được Kỷ gia gia chủ tuổi còn trẻ liền ngồi trên chủ tịch vị trí Kỷ Mân. Là cái đi đứng không tốt người tàn tật, Lục Nhiên không có khắp nơi loạn xem. Cũng không có buông ra đại hoàng dây thừng, hắn còn nhớ rõ chính mình là tới công tác. Ánh mắt liền chặt chẽ đi theo chính mình lão bản, Kỷ Mân xe lăn ngừng ở trong phòng khách, chính đưa lưng về phía môn, cúi đầu nhìn cờ vây trên bàn ván cờ, ở quá mức trống trải thả sắc điệu lãnh đạm trong không gian. Hắn kia giá giày nặng màu đen xe lăn, có vẻ phá lệ cô độc, quanh thân đều mang theo một cổ người khác, vô pháp đụng chạm xa cách, Lục Nhiên. Đột nhiên minh bạch, gia hỏa này vì cái gì mỗi ngày ở trong công ty ngốc đến 11 một chút không muốn về nhà, Kỷ Mân. Biệt thự, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đãi khách phương tiện, Lục Nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Nhưng hắn hôm nay có điểm mệt, vẫn là chủ động hỏi, ta buổi tối ngủ nào? Hắn ở Thẩm gia ngốc quán, như vậy hỏi thời điểm. Đôi mắt theo bản năng nhìn lướt qua lầu một phòng, Kỷ Mân nhìn hắn một cái. Kêu một tiếng Trần quản gia ra tới. Cười đối Lục Nhiên nói, cùng ta tới, Lục Nhiên đi theo qua đi. Mới phát hiện Trần quản gia thế nhưng đem chính mình đưa tới thang máy trước, loại này đại gia tộc. Biệt thự đều trang có thang máy, Thẩm gia không thường dùng. Chỉ ở tổ chức nào đó hoạt động thời điểm, dùng để chiêu đãi chân cẳng không tiện lão nhân cùng hài tử, Kỷ Mân biệt thự. Thang máy lại ở nhất thấy được vị trí chung, Lục Nhiên mang theo cầu. Đi theo Trần quản gia tiến vào thang máy. Nhìn Trần quản gia ấn lầu một ấn phím, Lục Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi, ta trụ lầu một sao? Trần quản gia chiều hắn gật đầu. Đương nhiên, Lục Nhiên không nói chuyện, hắn ở Thẩm gia trụ chính là lầu một, Thẩm gia biệt thự quy. Cách ranh giới rõ ràng, lầu một là người hầu phòng, lầu một cùng lầu ba là chủ nhân trụ địa phương, từng người thiết trí phòng cho khách. Lục Nhiên là có cơ hội trụ một tầng cùng ba tầng, lần đó hắn bị đuổi ra gia môn, xả cái túi ngủ ngủ ở Thẩm gia cổng lớn, Thẩm Hồng Nguyên cúi đầu khom lưng đem hắn nghênh trở về, còn có Thẩm Hồng Nguyên trước mặt mọi người tuyên bố muốn đem hắn nhận hồi Thẩm gia thời điểm. Lục Nhiên đều có thể mượn cơ hội để yêu cầu trụ tiến lầu một hoặc là lầu ba. Hắn thậm chí có thể mượn cơ hội đem Thẩm Tinh Nhiễm từ lầu ba đuổi tới lầu một, nhưng Lục Nhiên tưởng tượng đến muốn cùng người nhà họ Thẩm ở tại một tầng. Hoặc là ở tại Thẩm Tinh Nhiễm trụ quá trong phòng, liền mặc danh có điểm cách ứng, tuy nói là chính hắn từ bỏ, nhưng tầng lầu phân cách. Như cũ như là để hắn cùng người nhà họ Thẩm phân thành ranh giới rõ ràng hai cái đoàn thể, hiện tại. Lục Nhiên thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở Kỷ Mân trong nhà. Chính mình thế nhưng trụ vào lầu một, Lục Nhiên cúi đầu nhìn xem Đại Hoàng, hắn nghĩ đến Đại Hoàng ở mặt cỏ thượng chơi qua, còn không có sát chân, liền ngồi xổm xuống, từ trong bao lấy ra ướt khăn giấy, đem Đại Hoàng trên chân bùn đất cùng cọng cỏ hoàn toàn lau khô. Lúc này mới từ thang máy đi ra ngoài. Trần quản gia nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một mạt đối vãn bối chiều mến, Lục Nhiên nghĩ, Kỷ Mân có thể làm chính mình tiến vào lầu một, kia này căn biệt thự lầu một nói không chừng chính là đãi khách địa phương, nhưng vừa ra thang máy, mới phát hiện đều không phải là như vậy, cùng lầu một trống trải cũng không giống nhau, lầu một vô chướng ngại thiết bị càng thêm đầy đủ hết. Thật dài hành lang, trang hoàng mang theo Kỷ Mân mãnh liệt cá nhân phong cách, thế cho nên Lục Nhiên một bước ra thang. Máy, biến cảm giác như là bước vào cái gì đại hình động vật tư nhân xào huyệt, càng làm cho Lục Nhiên. Không quá minh bạch chính là, lầu một hành lang đại bộ phận mặt đất cùng góc tường đều phô một tầng màu xám mềm thảm, loại này. Tràn ngập mềm mại trang bị. Thường thường ở càng tư mật trong phòng ngủ xuất hiện tại xuất hiện ở hành lang. Phảng phất phòng ngủ lãnh địa kéo dài, Lục Nhiên hiện tại còn ăn mặc kỷ mân áo khoác, lập cổ áo dán ở hắn má biên, chóp mũi quanh quẩn kỷ mân trên người hương vị, nam nhân kia làn da tái nhợt. Thoạt nhìn cùng Tôn Khắc Băng dường như, thực dễ dàng làm người cho rằng. Trên người hắn hơi thở cũng là thanh lãnh, nhạt nhẽo, nhưng Lục Nhiên biết không phải, tựa như hắn rộng lớn vai lưng giống nhau. Nam nhân trên người tràn ngập một loại nguy hiểm thả cực có xâm lược tính hơi thở, này ở hắn tư nhân. Lãnh địa, càng thêm rõ ràng, thế cho nên Lục Nhiên đứng ở cửa thang máy trước. Do dự trong chốc lát, chính là không dám đi phía trước đi, hắn ngước mắt trộm đi nhìn Trần quản gia. Ai ngờ Trần quản gia cũng dừng bước chân, cười đối hắn nói, phòng của ngươi bên trái quải đệ nhất gian. Có độc lập toilet, toilet có chưa khui đồ dùng tẩy rửa, tủ quần áo có sạch sẽ quần áo, hảo hảo tắm một cái, nghỉ ngơi đi. Nói xong thế nhưng không có Lãnh Lục Nhiên quá khứ ý tứ, gật gật đầu liền phải rời khỏi. Lục Nhiên mộng bức 2 giây, còn hảo Trần quản gia nói kia gian phòng, cửa phòng vừa lúc mở ra, hai cái da chính trang điểm nhân viên công tác từ bên trong đi ra. Bọn họ chiều Lục Nhiên cung kính mà chào hỏi, lại hướng Trần quản gia hội báo nói, đồ vật đều phóng hào. Đãi Trần quản gia cùng này hai người rời đi sau, Lục Nhiên cùng Đại Hoàng liếc nhau, thật cẩn thận tránh đi trên mặt đất đệm mềm, đi vào kia gian phòng. Đi vào thời điểm, Lục Nhiên trong lòng còn ở cảm khái, quả nhiên là đi long quật thám hiểm, phòng ở Lục Nhiên trong mắt coi như lớn, bên ngoài kỷ mân không động tĩnh, không biết ngủ không ngủ, Lục Nhiên cũng không quản, hắn hôm nay thật sự là mệt mỏi, đầu tiên là làm một buổi trưa tạo hình, lại ở trong yến hội dỗi như vậy nhiều người, nửa đêm còn mang theo Đại Hoàng ở mặt cỏ thượng điên chạy một hồi, cho nên lúc này mang theo Đại Hoàng đơn giản rửa mặt một phen, liền bò tới rồi trên giường. Giường có điểm đại, nệm siêu cấp mềm, Lục Nhiên muốn cho Đại Hoàng cũng đi lên thử xem. Nhưng tưởng đến Đại Hoàng không có tắm rửa, vẫn là làm Đại Hoàng ngủ ở hàng vỉa hè thượng. Lục Nhiên chưa từng có ngủ quá như vậy mềm giường. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài, nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở vực danh, nệm mềm như bông mà, giống vân giống nhau. Cũng như là hắn đêm nay ăn kia khối bánh kem thượng vào miệng là tan bơ, tinh mịn mềm mại bao vây lấy hắn tứ chi, mang đến một loại gần như mất đi chi giác thoải mái, gần như không cảm giác được tứ chi cùng khớp xương mỏi mệt. Đột nhiên, gần như muốn đi vào giấc ngủ Lục Nhiên. Một chút từ này trương mềm mại trên giường nhảy xuống tới, hắn đi chân trần đạp lên hàng vỉa hè thượng. Lùng tùng duỗi tay nhéo nhéo chính mình tứ chi, lại chùy chùy chính mình đầu gối, còn đứng ở trên thảm nhẹ nhàng khiêu hai hạ, xác nhận chính mình cũng không có mất đi tứ chi quyền khống chế sau, hắn mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau sạch cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đã ngủ Đại Hoàng bị Lục Nhiên làm cho hoảng sợ, đang đứng ở một bên tò mò mà nhìn hắn. Lục Nhiên ngồi xổm xuống thân đem tiểu cẩu vớt tiến trong lòng ngực, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lại tàn phế. Thiếu niên quỳ gối thảm thượng, duỗi tay lưu luyến mà đè đè mềm mại nệm, đáy mắt lại là lại thèm lại sợ thần thái, rối rắm một hồi lâu, Lục Nhiên vẫn là từ bỏ mềm mại giường lớn, cùng Đại Hoàng cùng nhau ngủ ở thảm thượng. Trở về thời điểm đã rạng sáng, lại hoặc là tối hôm qua. Quá mệt mỏi, trong phòng lại quá an tĩnh, chờ Lục Nhiên tỉnh lại thời điểm. Thế nhưng đã mau 9 giờ, Đại Hoàng đói đến lay tóc của hắn, Lục Nhiên ở sạch sẽ mềm mại thảm thượng lăn một cái, sau đó một lăn long lóc bò lên, hắn cấp Đại Hoàng uy điểm cẩu lương, chính mình đi toilet. Rửa mặt một chút. Nhưng chờ muốn thay quần áo thời điểm, mới phát hiện phiền toái, ngày hôm qua hắn ăn mặc kia bộ cao định cùng kỷ mân cùng nhau đi ra. Ngoại, loại này quần áo bản thân chính là đẹp chứ không xài được. Hơn nữa buổi tối lại làm ầm ĩ một hồi, hiện tại đã nhăn không thành bộ dáng, Lục Nhiên cũng không. Phải rất tưởng xuyên ngày hôm qua giơ quần áo, hắn nhớ tới Trần quản gia lời nói. Ánh mắt thong thả mà đầu hướng một bên tủ quần áo không lớn. Mở ra lúc sau bên trong lại tràn đầy treo đầy quần áo, Lục Nhiên vốn tưởng rằng này đó là kỳ. Mân, nhìn kỹ xem, lại phát hiện nhan sắc cùng kiểu dáng đều cùng kỳ mân ngày thường xuyên bất đồng, này đó là thuộc về. Một cái 18-9 tuổi thiếu niên quần áo mềm mại. Không có bị xuyên qua dấu vết, nhưng cũng không treo nhãn treo, Lục Nhiên chọn kiện không chớp mắt áo hút đi mặc vào. Ngoài ý muốn vừa người đến phảng phất là riêng vì hắn chuẩn bị, Lục Nhiên nắm trên người. Áo hút đi, lại nhìn xem kia mãn tủ quần áo. Cau mày, cảm thấy có điểm không đúng, hắn lại đi mở ra một bên tủ giày cũng bày đầy giày, nếu đổi một. Cái cùng tuổi thiếu niên đứng ở tủ giày trước, phòng trừng đều kinh hỉ hưng phấn đến muốn mệnh, bởi vì tủ giày đều là một ít đại bài tân khoản. Còn có một ít chân quý không xuất bản nữa giày chơi bóng, nam nhân đối giày cùng xe yêu thích là trời sinh, 18-9 tuổi nam hài đúng là đối này đó cảm thấy hứng thú thời điểm. Không có bất luận cái gì một cái nam hài có thể chạy thoát loại này dụ hoặc. Nhưng Lục Nhiên chỉ là nhìn, cảm xúc thượng cũng không quá nhiều dao động, bởi vì hắn không quen biết này đó dày, thượng cao. Trung khi, ở bạn cùng lứa tuổi bởi vì trên chân giày đua đòi cùng cho nhau hâm mộ khi, Lục Nhiên mãn đầu óc đều. Là tháng sau sinh hoạt phí, học tập phí muốn như thế nào giao, còn có kiêm chức không có muốn như thế nào tìm, hắn đối những cái đó bạn cùng lứa tuổi thuộc như. Lòng bàn tay giày kích cỡ rốt đặc cán mai, ở Lục Nhiên trong mắt. Giày cùng quần áo chỉ có chúng nó nhất nguyên thủy tác dụng, hiện tại. Hắn cũng chỉ là lấy ra một con, đặt ở chính mình bên chân so đo, phát hiện vừa vặn là chính mình giày mã, nhưng Lục Nhiên lại đem. Giày thả trở về, chỉ tìm xong vớ ra tới, hắn ngày hôm qua lại không phải không có mặc giày. Không cần thiết động này đó dày, chờ Lục Nhiên ra cửa phòng thời điểm. Lầu một hành lang như cũ là im ắng, hắn hạ đến lầu một. Mới phát hiện Kỷ Mân đã ngồi ở nhà ăn bữa sáng, nhìn đến hắn lại đây. Nam nhân buông trong tay thìa, chiều bên cạnh vị trí nâng nâng cằm, lại đây ăn cơm, Lục Nhiên chính bị đói. Hắn đi đến bên cạnh bàn nhìn đến bữa sáng sau. Đôi mắt chính là sáng ngời, này cảm xúc biến hóa có thể so vừa mới nhìn đến những cái đó quần áo khi mạnh hơn nhiều, cảm ơn lão bản. Lục Nhiên không chút khách khí mà ngồi xuống, bưng lên trên bàn cháo, Kỷ Mân bị hắn này thanh, lão bản, kêu đến đuôi lông mày trọn trọn, hắn ăn đến. Không sai biệt lắm, liền tựa lưng vào ghế ngồi nhìn tiểu hài tử ăn cái gì, tiểu hài tử không kén ăn. Vô luận ăn cái gì đều vẻ mặt kinh hỉ, nghiêm túc cơm khô, vừa thấy liền rất hảo nuôi sống, hắn ăn đến nghiêm túc. Gương mặt giống hamster giống nhau phình phình, Kỷ Mân nhìn trong chốc lát. Mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác lại đi theo ăn chút, hắn yên lặng buông chiếc đũa. Đem mâm đồ ăn đẩy xa điểm, Lục Nhiên ăn khởi đồ vật tốc độ thực mau, chờ ăn cái lửng giả. Tốc độ mới chậm rãi thả chậm, hắn nghĩ đến cái gì? Uống lên khẩu sữa bò. Triều Kỷ Mân nói, ta xuyên tủ quần áo, Kỷ Mân sớm phát hiện, thiếu niên xuyên chính là một kiện thiển da hồng. Nhạt hậu áo hút đi, sấn đến hắn màu da trắng nõn, cả người đều mềm mại đến không ra gì, quần áo thực vừa người, không uổng công hắn ngày hôm qua sấn. Hắn ngủ thời điểm. Phiên hắn cổ áo tìm số đo, Kỷ Mân tầm mắt đem tiểu hài tử từ đầu đến chân quét một lần, nhìn Lục Nhiên ăn mặc hắn chọn quần áo, ngồi ở hắn bàn ăn bên, ăn hắn chuẩn bị đồ ăn, không biết vì sao. Tình cảnh này làm Kỷ Mân thực vừa lòng, phi thường vừa lòng, nhưng ánh mắt quét đến Lục Nhiên trên chân, nam nhân nhíu mày hỏi, như thế nào không đổi giày quầy giày? Không hợp chân, ta có giày, vì cái gì muốn xuyên những cái đó? Lục Nhiên hỏi, Kỷ Mân mạc danh nghẹn một chút, tổng không thể nói. Hắn liền muốn nhìn này tiểu hài tử từ đầu đến chân đều bao vây lấy hắn đặt mua đồ vật, ngay cả dầu gội cùng sữa tắm đều phải dùng hắn chọn. Kỷ Mân khó được có điểm tự mình hiểu lấy, biết lời này nói ra giống cái biến thái, hắn tạp cái xác. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, Lục Nhiên nhìn hắn ánh mắt lại chậm rãi thay đổi, nhìn chằm chằm nam nhân xem xét trong chốc lát. Lục Nhiên thở dài, buông chiếc đũa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, Kỷ Mân, ngươi có phải hay không thích ta à? Ngoặc kép chấm than, hết chương.